One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1136, chương 799, thần phục. Hoặc là chết, xoạt xoạt. Hakuen trực tiếp lấy ngón tay của mình kẹp lại búa tho. Vô số đấu khí âm vang từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Giờ khắc này hắn mặc dù nhìn thong dong như vậy, nhưng là trên thực tế tại chống đỡ búa tho trong nháy mắt. Hakuen vẫn là tiêu hao đại lượng búa tho, chỉ là hắn đấu khí trong cơ thể lực lượng giống như là không nhìn thấy bờ đại như biển. Căn bản không có dung chuyển Hakuen căn bản, mà nương tựa theo mình lực lượng cường hãn. Chỉ thấy Hakuen trực tiếp chăm chú kẹp lại búa tho, đồng thời đi theo huy vũ tầm vài vòng. Búa tho cứ như vậy bị Hakuen múa. Phải biết tho búa tho được xưng là chính nghĩa chi chùy. Chỉ có số ít người mới có thể múa búa tho. Tại Marvel nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Iron Man liền không làm được đến mức này. Cũng chỉ có Captain America mới làm được. Nhưng là hiện tại, Hakuen lại như thế nhẹ nhàng linh hoạt khống chế được búa tho tại khống chế ở búa tho trong nháy mắt. Hakuen trong đôi mắt lại lần nữa đi theo bạo phát ra một đạo tinh mang. Xoạt xoạt, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, vô số lực lượng đi theo ầm vang bộc phát, mà Hakuen trong tay búa tho, thế mà cứ như vậy bị hắn cho bóp nát. Khi nhìn đến búa tho thế mà bị Hakuen cấp ra vết rách thời điểm, tho bỗng nhiên muốn rách cả mí mắt gào thét một tiếng. Hắn cùng búa tho đã có tình cảm, lúc này ở nhìn thấy búa tho thế mà cứ như vậy bị Hakuen cho bóp nát thời điểm, nội tâm của hắn cũng đi theo ầm vang xuất hiện vết rách. Lúc này liền nhìn thấy tho cầm thật chặt nắm đấm, cứ như vậy trùng điệp hướng lên trước mặt Hakuen ầm vang nện đánh tới. Đối mặt tức giận tho một kích, Hakuen lạnh nhạt quét mắt một chút. Lập tức hắn bỗng nhiên dùng một lát, phá vỡ đi ra tho hóa thành một đạo lưu quang đập ầm ầm đánh về phía tho. Bình, tại sư bên trong tho trong nháy mắt, Tôn Tân lúc liền ngụm lớn phun đã tuôn ra vô số máu tươi. Đồng thời hóa thành một đạo lưu quang trùng điệp hướng phía cầu vòng cầu hạ xuống rơi mà đi. Mà ở đối mặt lúc này, Hakuen lại là không để cho tho biến mất trước mặt mình. Hắn bỗng nhiên kéo một phát, một cái từ trường lồng giam liền thình lình trên không trung hình thành, đồng thời trói buộc ở tho thân thể, đem hắn giam cầm tại không trung có thể nhìn thấy. Bởi vì bị búa tho cho đập trúng, tho ngực đã lõm một khối lớn xuống dưới, với lại cả người cũng đi theo xa vào đến trạng thái hôn mê. Mà bởi vì Hakuen vừa rồi tại đối phó tho chỗ sử dụng ra liên tiếp năng lực, khiến cho hiện tại những này tiên cung thần tộc giá vàng binh sĩ đối Hakuen đều ẩn ẩn sinh ra một loại sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đám người không có tùy tiện đối Hakuen phát động công kích. Một cái có thể đánh bại tiên cung thủ hộ lấy hai đồ ơ cùng chiến thần tho, đồng thời còn phá hủy búa tho ra hỏa, thực lực của hắn thế mà không thể khinh thường. Điểm này đám người lòng dạ biết rõ. Mà tại kết thúc cùng thần sấm tho đánh một trận xong, Hakuen không khỏi thần sắc lạnh nhạt nhìn xem trong đám người chủ thần Odin. Odin có chút lo nghĩ nhìn thoáng qua bị Hakuen trói buộc trên không trung đồng thời thụ trọng thương nhi tử tho, lập tức cả người liền sải bước bước hướng phía Hakuen đi đến. Theo bước tiến của hắn mở ra, hắn mặc trên người mang theo hoàng kim chiến giáp còn phát ra đinh đinh thanh âm. Ngươi muốn như thế nào? Odin híp mắt thần sắc lạnh lùng hỏi. Dưới mắt Odin rất đau đầu. Hắn không biết Hakuen rốt cuộc là ai, vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại tiên cung thần tộc bên này. Mục đích của hắn là cái gì? Mà từ Hakuen biểu hiện ra thực lực xem ra, hắn thậm chí có thực lực phá vỡ mình tiên cung. Cho nên Odin hiện tại cấp thiết nhất muốn biết chính là hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ta muốn chỉnh cái tiên cung, đều thần phục với ta. Hakuen lạnh lùng nói, mà tại Hakuen nói xong lời này về sau, toàn trường không khỏi xôn xao. Ngươi đang nằm mơ, dù là để cho ta chiến tử tại trong tay của ngươi, tiên cung cũng tuyệt đối sẽ không thần phục, thề sống chết không theo. Odin vẫn không nói gì, nhưng là một đám tiên cung thần tộc đang nghe được Hakuen thiên phương dạ đàm về sau, lập tức liền đều lộ ra phi thường không bình tĩnh. Lại nhìn Odin, sắc mặt của hắn u ám tái nhợt, thân thể thậm chí đều tại run nhè nhè. Lúc này có thể nhìn thấy Odin híp mắt, tức giận chằm chằm lên trước mặt Hakuen. Aesir thần tộc tuyệt không khuất phục. Odin nói từng chữ từng câu, đang nghe Odin nói lời này cùng nhìn thấy bốn phía chiến sĩ giáp vàng nhóm phản ứng trước đó, Hakuen kỳ thật cũng biết hắn nói tới lời này muốn thật thực hiện phi thường không thực tế. Tiên cung thần tộc tồn tại tự có hắn tôn nghiêm, nhưng là Hakuen lại vẫn cứ muốn đánh phá tiên cung dạng này tôn nghiêm. Khi mọi người vừa dứt lời, chỉ thấy cả người hắn ầm vang một cái chấn động tại thời khắc này. Hakuen trực tiếp tiến vào giới vương quyền trạng thái, gấp 10 lần giới vương quyền. Mà tại gấp 10 lần giới vương quyền phía dưới, Hakuen càng là tựa như giống như điên cuồng phóng xuất ra mình cường đại mà hoảng sợ đấu khí. Cuồn cuộn đấu khí uy áp không ngừng lấy hắn làm trung tâm, đồng thời đi theo hướng bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bao quát chủ thần Odin ở bên trong đều hoàn toàn bao phủ tại Hakuen cường hãn uy nghiêm phía dưới. Đám người trong lúc nhất thời không khỏi biến sắc. Thậm chí, tại Hakuen cường hãn uy áp phía dưới, bọn hắn đều phảng phất khó có thể chịu đựng ở. Cả đám đều run rẩy theo, thậm chí ngay cả lời đều không có khí lực nói ra. Bởi vì bọn họ đều đang không ngừng chống cự lấy Hakuen thả ra uy áp. Cũng là tại Hakuen cường đại uy áp phía dưới, mới xem như khiến cái này người đều rất rõ ràng cảm giác được Hakuen trong cơ thể chỗ phun dũng mãnh tiến ra những cái kia cuồn cuộn lực lượng. Thậm chí có bọn hắn đều không hoài nghi chút nào, chỉ cần Hakuen nguyện ý, tuyệt đối có thể tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Odin biểu lộ nhìn cũng không khá hơn chút nào, hắn hiện tại đã già, thực lực tự nhiên cũng không còn năm đó. Trên thực tế, nếu như Hakuen hôm nay không tới, hắn hiện tại cũng liền tại thương nghị làm sao đem hoàng vị truyền cho thần sấm tho. Cũng bởi vậy cả người tại Hakuen uy áp chi đồng dạng cũng lộ ra vô cùng khó chịu. Hắn lúc này nhìn trạng thái cũng không tốt, đồng thời cả người cứ như vậy cắn răng kiên trì lấy. Giờ khắc này thậm chí nhìn thấy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tại trên gương mặt của hắn xông ra, đồng thời đi theo nhiễm phải hoa dâm râu tóc. Hakuen thực lực quả nhiên thật mạnh. Ngoặc kép, nếu như không thần phục, con của ngươi tho sẽ chết. Tiên cung bên trong hết thảy sinh linh đều sẽ chết. Hakuen bá khí mà lạnh thanh âm tại tiên cung bên trong không ngừng quanh quẩn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.